Mặc dù Sở Mộ không có học qua trận pháp kỹ càng, nhưng mà trên phương diện trận đạo cũng có tạo nghệ không tầm thường. Còn nữa, bốn người bọn họ tu luyện tứ tượng kiếm trận mà Cổ Loạn không cống hiến ra. Môn kiếm trận này tụ tập lực lượng tứ tượng, hơn nữa lại ẩn chứa chân bí bên trong, ẩn chứa huyền diệu vô thượng, tinh thâm vô cùng. Dùng ngộ tính cao siêu của bốn người bọn họ cũng tốn không ít thời gian, dưới áp lực rất lớn cuối cùng mới có thể tu luyện tứ tượng kiếm trận tới viên mãn. Chân bí tứ tượng kiếm trận viên mãn khác với tứ tượng kiếm trận bình thường. Có thể ngưng tụ ra lực lượng của tứ tượng. Mà dưới tình huống ngưng tụ lực tứ tượng, uy năng của tứ tượng sẽ tăng cường trên phạm vi lớn. Đây cũng là nguyên do vì sao Sở Mộ có thể ngăn cản một kiếm của Khôi Lỗi trận ngang với thánh cấp bát tinh mà chỉ trọng thương chứ không có mất mạng. Thân thể nhoáng lên một cái, bốn người Sở Mộ cũng lập tức bố trí tứ tượng kiếm trận. Vậy mà cũng có tứ tượng kiếm trận. Có chút ý tứ. Trên mặt Tằng Nghị hiện lên nụ cười lạnh nghiền ngẫm, ba cường giả thánh cấp thất tinh khác thì liên tục phát ra tiếng cười miệt thị, giống như đang giễu cợt đám người Sở Mộ không biết tự lượng sức mình. Bởi vì tứ tượng trận này là chiến trận bọn họ sở trường nhất, phối hợp với nhau đã được mấy trăm năm, đã sớm hoàn toàn hiểu rõ tứ tượng trận. Hơn nữa còn diễn sinh ra rất nhiều biến hóa, uy lực kinh người. Ngay cả cường giả thánh cấp bát tinh đỉnh phong gặp phải bọn họ cũng có thể chống lại được. Dưới tứ tượng trận, bốn người Tằng Nghị nhanh chóng di chuyển, giữ phương vị của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bắn thẳng tới đám người Sở Mộ. Bỗng nhiên có một tiếng long ngâm vang lên, trên đỉnh đầu Sở Mộ có một cổ khí tức màu xanh tràn ngập, ngưng tụ thành một đầu chân long màu xanh đang dương nanh múa vuốt. Là chân long cũng là Thanh Long. Mỗi một khối lân phiến trên người Thanh Long đều có thể nhìn thấy rõ ràng, trông rất là sống động. Chợt, một tiếng hổ khiếu vang vọng, trên đỉnh đầu Cổ Loạn không có khí tức màu trắng hội tụ, một đầu bạch hổ xuất hiện, đường vân màu đen trên người trông rất sống động. Chu Tước rít, Huyền Vũ gào ru gút. Chân bí tứ tượng kiếm trận, tứ tượng chi linh hiện, tứ tượng chi lực được bày ra toàn bộ. Đây là cái gì? Bốn người Tằng Nghị lập tức cả kinh. Bọn họ chìm đắm trong tứ tượng trận đã được mấy trăm năm, đã sớm hoàn toàn nắm giữ các loại ảo diệu của tứ tượng trận, hơn nữa lại dung nhập lý giải của bản thân, diễn sinh ra rất nhiều loại biến hóa. Nhưng mà bọn hắn không thấy loại biến hóa nào giống như loại trước mắt này. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là tứ tượng. Tứ tượng trận là căn cứ vào tứ tượng mà sáng tạo ra. Bắt lấy. Hai mắt Tằng Nghị bắn ra tinh mang. Trong lòng khẽ động, bắt bốn người Sở Mộ lại, không những thu được bốn bộ đồ giáp kỳ lạ kia, còn ép hỏi ra tứ tượng trận đối phương tu luyện. Đây chính là tứ tượng trận có thể ngưng tụ ra tứ tượng A, tuyệt đối vô cùng cao cấp. Tới gần, chiến đấu bắt đầu. Chân bí tứ tượng kiếm trận, Thanh Long làm chủ, dùng Sở Mộ chủ công chủ thủ, ba người khác phụ trợ. Song kiếm dương lên, bốn người nhanh chóng di chuyển. Tới gần đám người Tằng Nghị, lực lượng tứ tượng trên đỉnh đầu cũng chảy xuống. Hỏa thổ thuật, vẫn tinh phá. Tằng Nghị thi triển ra thuật pháp hỗn hợp có lực phá hoại kinh người, vẫn tinh phá. Lập tức tứ tượng trận của bọn hắn được lực lượng của hỏa chi lực và thổ chi lực bao phủ, tạo thành một đạo công kích giống như sao băng đánh về phía đám người Sở Mộ. Uy lực khủng bố trúng kích, ngay cả một tòa núi cao dưới công kích của vẫn tinh phá cũng nát bấy. Mặt đất bắn tứ tung. Uy lực như vậy cho dù là cường giả thánh cấp bát tinh đỉnh phong cũng không muốn chính diện ngăn cản. Nhưng mà Sở Mộ dưới chân bí tứ tượng kiếm trận cũng không phải là cường giả thánh cấp bát tinh tầm thường có thể so sánh. Song kiếm trước sau chém ra. Một kiếm đánh ra trảm cực kiếm thức, chém hết thảy những thứ cứng rắn. Kiếm quang của trảm cực kiếm thức sắc bén vô cùng, va chạm với hỏa cầu cực lớn do bốn người Tằng Nghị hóa thân ra. Sự thực lần nữa chứng minh sự cường đại của song kiếm trên người Thiên Hoang Thiên Lỗi, không bị tổn hại một chút nào. Dưới tứ tượng chi lực của tứ tượng kiếm trận gia trì, khiến cho vốn Sở Mộ có lực lượng thánh cấp thất tinh đỉnh phong lại tăng lên rất nhiều. Uy lực của trảm cực kiếm thức càng thêm đáng sợ. Chỉ thấy một kiếm Sở Mộ bổ ra, bổ đôi quả cầu hỏa diễm cực lớn, không ngừng cắt về phía trung tâm, không ngừng chui vào trong đó. Trên thân kiếm có tia lửa bắn ra. nhiệt độ cao không ngừng thiêu đốt. Sở Mộ có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng mà hắn lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Toàn bộ đều bị Thiên Hoang Thiên Lỗi ngăn cản ở bên ngoài. Cả hỏa cầu cực lớn dưới thân kiếm của Sở Mộ bị chém đôi. Kiếm quang không có dừng lại mà chém về phía Tăng Nghị. Một kiếm khác cũng chém ra, lực lượng thần hồn đáng sợ trùng kích, là nhất kiếm trảm đạo. Dưới lực lượng khổng lồ chênh lệch, Tăng Nghị chỉ có thể miễn cưỡng bộc phát ra toàn lực ngăn cản, kiếm thứ nhất, nhưng không ngăn được kiếm thứ hai. Trảm đạo kiếm thức, nhất kiếm trảm đạo, dưới thân kiếm không có gì cản nổi. Tăng Nghị kinh hãi không thôi, trảm đạo kiếm thức trùng kích thần hồn, làm cho nguyên thần hắn rung lên. Phải biết rằng nguyên thần của hắn là nguyên thần tứ cấp, vô cùng cường đại. Đối mặt với một chiêu kiếm thức không ngờ lại rung lên như vậy. Chuyện này nói rõ một kiếm kia khủng bố vô cùng, hơn nữa còn có hiệu quả nhằm vào nguyên thần. Trảm đạo kiếm thức dung nhập tinh túy của trảm thần kiếm thức. Mà trảm thần kiếm thức, bản thân nó trên phương diện nhất định có thể ảnh hưởng tới tinh thần. Sau khi được chắt lọc tinh túy dung nhập vào trong trảm đạo kiếm thức khiến cho trảm đạo kiếm thức được cường hóa thêm một bước. Đương nhiên nếu như Sở Mộ dùng thực lực bản thân thi triển ra trảm đạo kiếm thức, không chỉ không rung chuyển được nguyên thần của Tăng Nghị mà ngay cả một tia uy hiếp cũng không có. Uy lực của trảm đạo kiếm thức cường đại hay không có liên quan trực tiếp tới cấp độ của bản thân Sở Mộ. Một thánh cấp nhất tinh thi triển ra trảm đạo kiếm thức còn xa không bằng một thánh cấp thất tinh thi triển ra trảm đạo kiếm thức. Tăng Nghị chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn một đạo kiếm quang sáng chói không gì sánh được chém xuống. Nguyên thần rung lên, toàn thân phát lạnh, tứ chi cứng ngắc. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Không. Tăng Nghị gầm lên giận dữ, không có cách nào né tránh. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm của Sở Mộ chém xuống. Trong lòng tràn ngập không cam lòng và tuyệt vọng. Trong lòng Sở Mộ thì lạnh lẽo như băng, ánh mắt lạnh nhạt, kiếm không chút do dự chém xuống. Cường giả thánh cấp bát tinh thì sao chứ? Nếu như đã là địch với hắn thì cũng phải có giác ngộ tử vong. Mặt khác, nếu như thực lực của hắn không đủ, người bị giết chết nhất định là hắn. Đối phương tuyệt đối sẽ không có chút thương cảm nào. Thiện lương. Còn phải xem đối tượng là ai. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Nhưng mà muốn trở nên cường đại thì phải trải qua sinh tử, nếu như lương thiện, chỉ biết thương cảm và mềm yếu, nhất định sẽ sớm bị người ta vứt bỏ. Tiếng sưu sưu rất nhỏ vang lên, kiếm quang chém xuống, thế không thể đỡ. Trực tiếp chặt đứt kiếm Tăng Nghị đang giơ lên, từ đỉnh đầu chém xuống. Dưới một kiếm thân thể phân thành hai. Một kiếm, cường giả thánh cấp bát tinh sơ giai Tăng Nghị bị chém chết. Ba thánh cấp thất tinh còn lại biến sắc, kinh hãi vạn phần. Ba người nhìn nhau, lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất, phóng về ra ba phía. Lúc này còn muốn chạy trốn sao? Muộn rồi. Sở Mộ lạnh lùng cười, song kiếm vung vẩy, bổ ra hai đạo kiếm quang, tốc độ cực nhanh, chém về phía hai người trong đó. Trong nháy mắt hai đạo kiếm quang đuổi theo hai cường giả thánh cấp thất tinh kia. Tốc độ Sở Mộ lại bộc phát, thoát khỏi tứ tượng kiếm trận, bắn thẳng tới tên cường giả thánh cấp thất tinh thứ ba. Ba người cổ loạn không cũng lập tức phân tán ra, đuổi giết hai cường giả thánh cấp thất tinh còn lại. Trong nháy mắt Sở Mộ bộc phát ra tốc độ cao nhất, đã đuổi kịp cường giả thánh cấp thất tinh thứ ba. Sở Mộ như tự như thiên binh trời giáng, song kiếm chém xuống. Hai đạo kiếm quang trước đó Sở Mộ chém ra đã bị đối phương tránh đi. Nhưng mà lại vì thế mà tốc độ giảm xuống, bị ba người cổ loạn không đuổi kịp. Dừng tay, nếu không ta tự bạo, đồng quy vu tận. Dưới song kiếm của Sở Mộ, cường giả thánh cấp thất tinh kia nói, uy hiếp Sở Mộ. Vậy thì ngươi thử xem. Sở Mộ lạnh lùng đáp lại một câu. Thi triển trảm đạo kiếm thức, rung chuyển nguyên thần của đối phương, làm cho đối phương không có cách nào ngưng tụ lực lượng để tự bao. Miễu sát. Sau khi một kiếm chém giết, lúc này Sở Mộ phóng tới một cường giả thánh cấp thất tinh khác, cường giả thánh cấp thất tinh này đang bị cổ loạn không kiềm chế, không có cách nào thoát thân. Ngàn vạn mây mù tràn ngập, động tác của tên thánh cấp thất tinh này trì trệ. Một đạo kiếm quang trong lúc vô thanh vô tức xuyên thủng ngàn vạn mây mù chém tới, miểu sát. Cường giả thánh cấp thất tinh cuối cùng bị Luyện Hồng Vân và Dương Chiến Thiên ngăn cản, Sở Mộ lại xoay người giữa không trung, như là chim yến phóng tới. Tốc độ tăng vọt, bắn thẳng tới chỗ cường giả thánh cấp thất tinh cuối cùng. Một đạo kiếm quang sáng chói, lạnh lẽo như băng vọt tới. Một kiếm chặt đầu đối thủ. Ba cường giả thánh cấp thất tinh, một cường giả thánh cấp bát tinh sơ giai. Toàn bộ đều chết dưới thân kiếm của Sở Mộ. Ta biết, một ngày nào đó thánh cấp thất tinh cũng sẽ bị ta đánh đấm. Nhưng mà ta không ngờ ngày đó lại tới sớm như vậy. Luyện Hồng Vân cười nói. Loại cảm giác này không có tự mình trải qua thì không có cách nào hiểu rõ được. Cường giả thánh cấp thất tinh là cường giả thánh cấp cao giai, mà Luyện Hồng Vân chỉ là thánh cấp cấp thấp. Lại còn là tồn tại thấp nhất, thánh cấp nhất tinh sơ giai trong thánh cấp cấp thấp. Trước mặt tu luyện giả dưới vạn cổ cảnh quả thực được xưng là cường giả, nhưng mà trước mặt thánh cấp cao giai hoàn toàn là con sâu cái kiến. So với tu luyện giả dưới vạn cổ cảnh hoàn toàn không có gì khác biệt. Nếu như muốn chỉ ra điểm khác nhau giữa bọn hắn thì chỉ có thể nói một câu là bọn hắn mạnh hơn con sâu cái kiến một chút, không hơn. Hôm nay bọn người Luyện Hồng Vân lại dùng cấp độ thánh cấp nhất tinh sơ giai đối kháng với cường giả thánh cấp thất tinh mà không rơi xuống thế hạ phong, còn có thể chiếm được thượng phong. Chuyện này trước đây tuyệt đối bọn hắn không dám suy nghĩ tới. Có một ngày ta sẽ dựa vào thực lực của chính bản thân mình chém giết thánh cấp cao giai. Dương Chiến Thiên nói, hai mắt bắn ra tinh mang. Ngày đó sẽ không quá xa. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Bốn cường giả thánh cấp cao giai tử vong toàn bộ, giới chỉ không gian của bọn hắn trở thành chiến lợi phẩm của bốn người Sở Mộ. Giới chỉ không gian của thánh cấp bát tinh Tằng Nghị tự nhiên là của Sở Mộ. Ba giới chỉ không gian còn lại thì thuộc về ba người Cổ Loạn Không. Tằng Nghị là người đứng đầu bốn người, trong giới chỉ không gian của hắn nhất định rất là phong phú, giá trị cũng cao nhất. Không có kiểm tra giới chỉ, bốn người nhanh chóng thu lại rồi rời đi. Hiện tại đã có đủ thực lực, địa vị ngang hàng với cường giả thánh cấp cao giai, đương nhiên bọn họ còn muốn đi sâu vào bên trong, càng gần trung tâm càng tốt. Tiếp tục đi tới, càng đi tới trung tâm, người gặp càng nhiều. Bất quá bốn người Sở Mộ cũng không gặp phải người như đám người Tằng Nghị. Hoặc là nói loại người như Tằng Nghị cũng có, chỉ có điều sẽ cẩn thận hơn. Bởi vì người có can đảm, hơn nữa lại đi sâu vào trong vạn cổ thánh thành. Nhất định còn có thủ đoạn mà người khác không biết tới. Một thứ màu đỏ như máu giống như ngăn cách thiên địa, ngăn cản trước mắt bọn họ, nhìn lên bên trên, không nhìn thấy giới hạn. Thứ màu đỏ như máu này là một vách tường che kín, ngăn cản đường đi của tất cả mọi người, làm cho người ta không có cách nào tiếp tục đi tới. Vách tường đỏ như máu này hơi mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy được cảnh tượng ở phía sau bức tường này. Dường như có từng tòa tháp cao, lại giống như chỉ là ảo giác mà thôi. Phá cho ta. Rống to một tiếng, như là sấm sét nổ vang, khí kình màu đỏ bắn ra bốn phía, kéo duỗi, tạo thành một đạo công kích màu đỏ dài chừng trăm trượng bắn ra. Khí tức đáng sợ kia khiến cho mọi người chung quanh biết rõ. Chỉ một kích này có thể đơn giản phá hủy núi cao, xé rách mặt đất. Đạo công kích dài trăm trượng này trực tiếp đánh vào vòng bảo hộ giống như bức tường kia. Thế nhưng chỉ tạo thành tiếng vang nhỏ. Đạo công kích dài trăm trượng này giống như bọt nước bắn vào đá ngầm, bắn tung tóe ra. Vòng bảo hộ màu đỏ như máu kia không có chút sức mẻ nào, ngay cả một chút gợn sóng cũng không bị kích thích. Không có khả năng. Người thi triển công kích trợn ngược mắt, trong mắt như lồi ra. Phải biết rằng hắn là cường giả thánh cấp thất tinh, một kích kia đã là một kích ngưng ụt tám phần thực lực của hắn, phá không được cũng không tính. Nhưng mà lại không có một chút phản ứng nào. Nói cách khác, dù hắn có dùng toàn lực cũng không có cách nào làm gì được vòng bảo hộ màu đỏ tươi này. Xem ta đây. Một người lên tiếng. Chợt, từng đạo quang mang màu vàng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, giống như vạn lưu quy tông, hội tụ thành một đạo. Trong lúc xoay tròn hóa thành một cái mũi khoan, cái mũi sắc bén nhắm vào vòng bảo hộ màu đỏ tươi kia, điên cuồng chuyển động. Tiếng rẹt rẹt không ngừng vang lên, giống như là sắt thép khoan vào thủy tinh vậy, thanh âm kia vô cùng chói tai, khiến cho người ta vô cùng khó chịu, không tự giác được mà nhíu mày. Nhưng mà mặc kệ mũi khoan màu vàng kia cố gắng như thế nào, vòng bảo hộ màu đỏ này không chút sức mẻ nào, không có chút hư hao nào. Sau hơn 10 tức, mũi khoan màu vàng tán loạn, một đạo thân ảnh rơi xuống. Người này bởi vì phát lực quá độ mà khuôn mặt đỏ bừng, oán hận nhìn vòng bảo hộ màu đỏ không bị tổn hao chút nào. Người này là một cường giả thánh cấp bát tinh. Bốn người Sở Mộ đứng một bên, không có nhúc nhích, hấp dẫn không ít ánh mắt. Trong ánh mắt mang theo vẻ hiếu kỳ và tra xét. Dù sao nhìn qua bốn người bọn hắn đã biết không phải là chân thân, thân qua hai trượng, toàn thân có cảm giác như kim loại, tản mát ra khí tức lạnh lẽo. Đó cũng không phải là sinh cơ. Có một ít người tản mát ra lực lượng thần hồn, trực tiếp bao trùm bọn người Sở Mộ, không ngừng chui vào bên trong. Định tìm hiểu tới căn nguyên, đây không thể nghi ngờ là một cách làm không quá lễ phép, đồng thời cũng bị coi là một loại khiêu khích. Sở Mộ lập tức giận dữ, kích phát uy năng của Thiên Hoang Thiên Lỗi, trực tiếp ngăn cản lực lượng thần hồn điều tra tới. Hơn nữa còn cắt đứt bộ phận lực lượng thần hồn tiến vào bên trong thiên lỗi. Từng tiếng kêu vang lên, thân thể những người tản mát ra lực lượng thần hồn điều tra kia khẽ nhoáng một cái, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ tái nhược không bình thường, sau đó lại biến thành đỏ thẫm, hiển nhiên lực lượng thần hồn đã bị tổn thương. Ngay sau đó một cổ khí tức mạnh mẽ vô cùng từ trên người Thiên Hoang Thiên Lỗi phát tán ra, phóng lên trời, khí tức kia mang theo phong mang kinh người, mang theo một tia hương vị vĩnh hằng bất diệt, chiếm giữ hư không. Khí tức thánh cấp thất tinh đỉnh phong chấn động, hơn nữa so với thánh cấp thất tinh đỉnh phong tầm thường còn cường đại hơn rất nhiều. Tiếp đó ba người cổ loạn không cũng kích phát ra lực lượng của thiên lỗi, lực lượng thánh cấp thất tinh đỉnh phong trào dâng, phóng lên trời. Chân nhanh chóng di chuyển, thân thể giao thoa, tạo thành tứ tượng kiếm trận. Trong lúc mơ hồ, mọi người như nghe thấy tiếng thanh long gọi bạch hổ rít gào, chu tước gáy, huyền vũ gào rú. Khí tức phóng lên trời trong tích tắc tăng vọt, đột phá cấp độ thánh cấp thất tinh, đạt tới cấp độ thánh cấp bát tinh, dường như còn đang không ngừng tăng lên. Người bốn phía lập tức biến sắc, những người bị Sở Mộ cắt đứt lực lượng thần hồn mà bị thương nhẹ kia vốn định ra tay trả thù, hiện tại lực lượng trong người lại trở nên yên lặng lại, cũng không dám tùy ý ra tay. Bởi vì bọn họ nhìn không thấu, đối thủ quá mức cường đại, không dễ trêu vào. Đã như vậy cũng chỉ có thể tự nhận mình không may. Bất quá bốn người Sở Mộ bị không ít người nhìn chằm chằm vào, về sau nhất định sẽ lọt vào trong trả thù. Có một ít người chú ý tới bốn người Sở Mộ, muốn dò xét, tự nhiên cũng có người muốn kết giao. Hoặc là hiếu kỳ, muốn điều tra thứ trên người bọn họ. Các hạ, loại khải giáp trên người các hạ hết sức kỳ lạ, giống như là khôi lỗi, không biết các hạ còn có hay không? Ta nguyện ý ra giá cao mua nó. Một mập mạp tới gần, cười tủm tỉm nói. Hắn mặc trường bào màu vàng, trên trường bào màu vàng có vô số đường vân, khuôn mặt trắng nõn. Vẻ mặt cười tủm tỉm, hai mắt híp lại, nhìn qua có cảm giác như là thương nhân. Khó có thể tưởng tượng được một gia hỏa nhìn như thương nhân này lại là một cường giả thánh cấp bát tinh sơ giai. Không có. Sở Mộ cũng không có bất cận nhân tình như vậy. Hắn lạnh nhạt đáp lại. Đương nhiên hắn còn có, chỉ là cho dù giá lớn tới đâu hắn cũng không có khả năng bán ra. Phải biết rằng hiện tại thiên lỗi muốn chế tạo được cực kỳ khó khăn. Bản thân Sở Mộ cũng không biết sau này hắn có thể chế tạo ra hay không. Cho dù có nhất định cũng rất khó. Đã như vậy mấy cổ thiên lỗi còn lại, nói thế nào cũng không thể nào bán đi được. Hắn còn định hoàn thiện nó, diễn sinh ra linh trí, trở thành thiên lỗi hoàn hảo. Ta gọi là Kim Nguyên Bảo, các hạ xưng hô thế nào? Hai mắt mập mạp đảo một vòng, lập tức nói sang chuyện khác, tự giới thiệu bản thân mình. Nghe được tên hắn, Sở Mộ khiếp sợ. Kim Nguyên Bảo. Hay cho một cái tên khí phách, phối hợp với trường bào tràn ngập màu vàng lóng lánh của hắn càng khiến cho người ta phải vỗ bàn tán dương. Hắn nhìn kỹ mới phát hiện ra trường bào trên người Kim Nguyên Bảo này rõ ràng là dùng tinh kim tơ bệnh thành, những nguyên bảo kia là từng đạo phong cấm. Khiến cho bộ y phục này có được năng lực phòng hộ kinh người của bảo y. Không thể không nói người này quả thực quá tục. Bất quá có một chút tu luyện giả thích tùy tâm sở dục, không thèm để ý tới ánh mắt của người khác. Huống chi kim nguyên bảo này vốn xuất thân từ thương nhân, biết rõ điểm này cũng không có gì là lạ. Sở Mộ. Sở Mộ nói, không nói ra cái tên giả gì. Sở Mộ sao? Sau khi kim nguyên bảo lặp lại một lần, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Hắn phát hiện ra, trong ấn tượng của hắn cũng không có một vị cường giả thánh cấp cao giai nào gọi là Sở Mộ. Phải biết rằng kim nguyên bảo hắn kiến thức rộng lớn, người quen biết cũng rất nhiều, trên cơ bản, một ít cường giả thánh cấp cao giai, thánh cấp trung giai có chút danh khí hắn đều biết. Cho dù không biết nhưng mà kim nguyên bảo cũng không có biểu hiện ra vẻ dị thường gì. Ngược lại hắn còn vận dụng thành thạo kỹ xảo trao đổi của mình. Nói tới tài ăn nói và kỹ xảo trao đổi, Sở Mộ thúc ngựa cũng không có cách nào so sánh được với kim nguyên bảo. Đổi lại là những người khác, nói không chừng đã bị kim nguyên bảo móc ra hết tổ tông 18 đời, trong lúc vô tình khai báo toàn bộ ra cho đối phương. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nhưng mà Sở Mộ thì khác, tuy rằng tài ăn nói của hắn không bằng kim nguyên bảo, nhưng mà khi nói chuyện Sở Mộ lại vô cùng cảnh giác. Hơn nữa rất là trực tiếp, không có chút xấu hổ nào. Lời có thể nói thì hắn nói, lời không thể nói hắn sẽ không nói. Chuyện này khiến cho kim nguyên bảo có cảm giác miệng ba tấc lưỡi nhưng lại không có dứt dụng võ, khiến hắn phiền muộn không thôi. Hắn sợ nhất là gặp phải loại người thái độ kiên quyết như vậy, không nói là không nói, đánh chết cũng không nói. Những người khác bên cạnh cũng nghe được bọn họ nói chuyện. Bọn hắn đều biết kim nguyên bảo này, biết rõ bổn sự của đối phương. Cũng muốn tìm hiểu ngọn nguồn của Sở Mộ một chút. Không ngờ kim nguyên bảo này lại thất thủ. Mà phương thức khiến cho kim nguyên bảo thất thủ cũng rất đơn giản, rất trực tiếp, đó chính là muốn nói thì nói, không muốn nói thì không nói, không có chút ngại ngùng nào. Thoáng cái ấn tượng của mọi người đối với Sở Mộ càng thêm khắc sâu. Đáng tiếc, Sở Mộ được thiên hoang thiên lỗi bao phủ, không nhìn ra chân thân bộ dáng gì. Hơn nữa lại thêm vết xe đổ của đám người bị cắt đứt lực lượng thần hồn và thực lực cường đại của Sở Mộ, làm cho những người khác không dám tùy ý nhìn trộm nữa. Lực chú ý của mọi người dường như cũng dời lên bốn người Sở Mộ. Mặc dù kim nguyên bảo không có thăm dò được tin tức hữu dụng gì, nhưng mà cũng không phải là bỏ qua, không tán ngẫu với Sở Mộ nữa. Kiến thức của hắn rộng rãi, tài ăn nói lại tốt. Bởi vậy nói chuyện với hắn vô cùng thú vị. Tuy rằng không có dò hỏi được căn nguyên của mình, nhưng mà Sở Mộ vẫn rất cam tâm tình nguyện nói chuyện với người này. Trong lúc nói chuyện, thời gian như nước chảy qua đi. Vòng bảo hộ màu đỏ kia bỗng nhiên lập lòe. Màn quang mang màu đỏ chấn động, từng tầng gợn sóng lan tràn ra, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tiếng ong ong vang lên từ yếu ớt dần dần trở nên mạnh mẽ. Giống như có đám ong bay múa bên tai vậy. Màn quang mang màu đỏ như máu kịch liệt chấn động. Chợt, phanh một tiếng, giống như bọt khí bị phá. Quang mang màu đỏ này vỡ vụn, lộ ra cảnh tượng đằng sau màn quang mang. Thoáng cái ánh mắt của tất cả mọi người bị hấp dẫn, không có cách nào dời đi được. Từng tòa tháp mọc lên san sát như rừng, cao thấp không đồng đều. Nhìn như lộn xộn, kỳ thực lại rất hấp dẫn. Quan trọng nhất là mỗi một tòa tháp đều khiến cho người ta có cảm giác nguyên vẹn không hao tổn gì. Đúng vậy, mỗi một tòa tháp đều hoàn hảo không tổn hao gì. So với những tòa tháp, cung điện lúc trước hoàn toàn khác biệt. Giống như được người ta cố gắng bảo dưỡng, lưu lại vậy. Hơn nữa bên ngoài mỗi một tòa tháp đều có một tầng lực lượng vô hình bao trùm, tản mát ra chấn động nhàn nhạt. Lực lượng vô hình kia giống như là một tầng phòng hộ, bảo hộ tòa tháp, trải qua vô số năm tháng cũng không có bị thời gian ăn mòn, làm hư hỏng. Điều này đại biểu cho cái gì? Tất cả mọi người hiểu rất rõ, cũng bởi vì rõ ràng cho nên hai mắt mới ngày càng sáng ngời. Một tòa tháp nguyên vẹn không tổn hao gì, lực lượng vô hình phòng hộ bên ngoài. Chứng minh bên trong tòa tháp kia nhất định còn có bảo vật. Mà căn cứ vào kinh nghiệm trước đó, càng tiến sâu vào trong vạn cổ thánh thành, cơ duyên nhận được cũng càng lớn hơn. Bảo vật nhận được tự nhiên cũng tốt hơn. Không cần nhiều lời, mỗi một người đều hiểu rõ, kế tiếp nên làm cái gì. Mỗi một người đều di chuyển, nếu không phải không có cách nào phi hành, mỗi người đều hận không thể mọc thêm mấy đôi cánh, tranh đoạt trước người khác, thu bảo vật trong tất cả các tòa tháp lại. Mặc dù không có cách nào phi hành, nhưng mà cũng bộc phát ra toàn bộ tốc độ, thân hóa thành lưu quang, lập tức xẹt qua không trung, phóng tới tòa tháp. Những tòa tháp trước mặt mọc lên san sát như rừng, không biết có bao nhiêu tòa, muốn thu tất cả bảo vật bên trong những tòa tháp này lại hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Không nói tới toàn bộ, chỉ thu bảo vật trong một hai tòa tháp cũng vô cùng khó khăn rồi. Bởi vì người rất nhiều, mà bên ngoài mỗi một tòa tháp đều có lực lượng vô hình phòng hộ. Muốn thu được bảo vật bên trong tháp thì cần phá vỡ lực lượng phòng hộ bên ngoài trước. Bốn người Sở Mộ tự nhiên không cam lòng yếu hơn người khác. Bộc phát ra tốc độ của thánh cấp thất tinh đỉnh phong, hóa thành lưu quang phóng tới một tòa tháp trong đó. Lúc này những tòa tháp còn có rất nhiều, không cần tranh đoạt. Đó chỉ là hành động lãng phí cơ hội và thời gian. Dường như tất cả mọi người đều có suy nghĩ này, cho nên lúc này cũng không có xảy ra xung đột gì. Sở Mộ và ba người Cổ Loạn không phân tán ra. Bốn người liên thủ có lẽ có thể nhanh chóng bài trừ lực lượng phòng hộ bên ngoài một tòa tháp, đạt được bảo vật bên trong. Nhưng mà có lẽ bên trong chỉ có một bảo vật. Nếu như bốn người tách ra có lẽ có thể phí thêm một chút thời gian bài trừ lực lượng phòng hộ bên ngoài. Nhưng mà một khi bài trừ, có thể nhận được thêm bảo vật. Lúc này mỗi người đều để ý tới các tòa tháp, ai cũng không đi chém giết tranh đoạt, trừ phi là không đủ tòa tháp cho mọi người chọn. Tuy rằng phân tán ra, nhưng mà tòa tháp mà bốn người Sở Mộ lựa chọn lại liền nhau, có thể chiếu cố lẫn nhau. Song kiếm nhảy lên, rơi vào trong hai tay rồi chém ra. Kiếm quang thập tự sáng chói vô cùng xuất hiện. Kiếm quang thập tự màu bạc lạnh lẽo trực tiếp cắt qua vòng phòng hộ vô hình bên ngoài tòa tháp. Lập tức, kiếm quang nghiền nát, mà lực lượng phòng hộ vô hình bên ngoài tòa tháp này bị kích thích, tạo ra một tầng gợn sóng, khuếch tán, lan tràn ra rồi chợt biến mất. Sở Mộ tiếp tục xuất kiếm, lực lượng mỗi một kiếm đều ngưng tụ làm một. Công kích một điểm đồng nhất. Gợn sóng trùng trùng điệp điệp, từ chỗ kiếm đánh xuống không ngừng lan tràn ra. Một mặt Sở Mộ xuất kiếm, một mặt dùng lực lượng thần hồn cẩn thận cảm ứng. Lực lượng phòng hộ vô hình bên ngoài tòa tháp này nói mạnh rất mạnh, nói yếu kỳ thực cũng không có cường đại như vậy. Đây chỉ là một cách nói tương đối mà thôi. Nếu như dùng thực lực chân thân của mình, tuyệt đối không có cách nào làm rung chuyển mảy may chứ đừng nói là kích thích gần sóng. Nhưng mà lực lượng mà Sở Mộ sử dụng hiện tại là của Thiên Hoang Thiên Lỗi, có lực lượng thánh cấp thất tinh cường đại làm chỗ dựa. Đủ để rung chuyển lực lượng phòng hộ bên ngoài tòa tháp này. Từng kiếm công kích, Sở Mộ lặng lẽ tính toán. Sau khi nguyên thần ngưng tụ, khả năng tính toán của hắn tăng lên. Đẳng cấp nguyên thần tăng lên tới nhị cấp đỉnh phong, khả năng tính toán lại tăng thêm một bước. Lúc này đã có người phá nát lực lượng phòng hộ bên ngoài tòa tháp của mình, xông vào bên trong. Những người kia trên cơ bản đều là cường giả thánh cấp cửu tinh, cũng có một bộ phận là cường giả thánh cấp bát tinh. Toái tinh kiếm thức. Toái tinh kiếm thức. Trong nháy mắt trước sau Sở Mộ đâm ra từng kiếm mỗi. Từng điểm tinh mang ngưng tụ ở mũi kiếm. Lực lượng đáng sợ áp súc với cường độ cao. Đâm trúng vòng phòng hộ bên ngoài. Một điểm tinh mang ngưng tụ không tiêu tán, dần dần lan tràn ra. Một điểm tinh mang không ngừng xoay tròn, muốn đi sâu vào bên trong. Lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong không phát ra, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Lực lượng phòng hộ vô hình bị tinh mang trùng kích, lõm vào bên trong. Giống như chỉ cần một đâm nữa sẽ bị đâm rách, rồi lại mạnh mẽ ngạnh kháng được. Nắm bắt lấy cơ hội này, dưới mấy mù tràn ngập, một đám kiếm quang ngưng tụ vô cùng, vô thanh vô tức đâm ra. Một kiếm xuyên qua ngàn vạn mây mù, xuyên qua hư không, đâm vào trên tinh mang. Dưới lực lượng thôi động, trực tiếp làm cho uy năng của tinh mang bộc phát, xé rách lực lượng phòng hộ vô hình chung quanh. Uy lực của xuyên vân kiếm thức bộc phát. Tiếng suy suy rất nhỏ vang lên, một kiếm xuyên thủng lực lượng phòng hộ vô hình, tay cầm kiếm phát lực. Kiếm cắt về phía bên cạnh, trực tiếp xé rách vòng phòng hộ vô hình tạo thành một vết rách. Sở Mộ hóa thành một đạo quang mang, theo vết rách chui vào, tiến vào trong tòa tháp. Trong tháp lâu có thể chia thành ba tầng. Từ thấp tới cao.